Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, đổi trắng thay đen. Diệp Thần chỉ là bắt đầu nghe được chết người thời điểm có chút bối rối. Nhưng là rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, không cần nói chị chết người. Kiếp trước thời điểm, thực sự Diệp Thần nhận lấy người cũng không phải số ít. Diệp Thần tâm tính sớm cũng không phải là bình thường người, mà lại chuyện này điểm đáng ngờ quá nhiều. Vừa mới hắn là không có thời gian nhiều nghĩ, bây giờ thấy những người này lại trở về nháo sự, hắn trong lòng nghi ngờ đã có chút không sai. Diệp Thần nhìn về phía Ngô San San nhỏ nhẹ lắc đầu, ra hiệu hắn để cho mình đến xử lý. Tiến lên đi mấy bước, đứng ở bệnh chốc đầu trước mặt, nhìn lấy hắn nói ra, có phải hay không ta trị liệu mà chết không nói trước. Liền nói cái này người thật sự là chết sao? Ta xem trước một chút. Diệp Thần tỉnh táo để bệnh chốc đầu sững sờ. Tự nhủ tiểu tử này vậy mà như thế bình tĩnh. Lá gan đủ lớn, bọn họ dù sao cũng là chuyên nghiệp lấy đồ, sứ đốt lửa, chuyên môn cao hơn một số cùng loại này lừa bịp người sự tình. Trước kia đụng phải loại này chết người tình huống, đừng nói loại này vừa ra thanh niên lêu lỏng, liền xem như những cái kia có thân phận có địa vị người đều muốn hoảng hốt, tùy ý bọn họ xâm lược. Tiểu tử, người đều chữa cho ngươi chết, còn nhìn ngươi sao a? Đầu chốc bên cạnh một cái khôi ngô tráng hán, vẫy tay bên trong thiết côn, hướng về Diệp Thần bả vai đập tới. Người chung quanh đều phát ra một trận kinh khủng gọi tiếng. Trong lòng tự nhủ lần này nếu như bị đập trúng, còn không phải đem Diệp thầy thuốc bả vai đập mất. Diệp Thần ánh mắt phát lạnh, hắn không có nghĩ tới những người này tàn nhẫn như vậy, tùy tiện liền muốn khiến người ta tàn phế. Bỗng nhiên xuất thủ, cầm thật chặt đầu kia thiết côn, dùng lực hất lên. Tráng hán nào có Diệp Thần khí lực lớn, cảm giác thiết côn cứ thế mà bị Diệp Thần lôi ra ngoài. Trong tay bị đau, gấp vội vàng buông tay ra, cúi đầu xem xét, phát hiện bàn tay vậy mà cỏ chóc ra. Diệp Thần cầm qua thiết côn, thuận thế tại tráng hán sườn bộ đâm một chút. Tráng hán trong nháy mắt cảm giác được dưới xương sườn một cỗ kịch liệt đau nhức, kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, bộ dáng cùng tôm tép một dạng. Lượng Từ, bệnh chốc đầu không nghĩ tới Diệp Thần còn như vậy khó giải quyết. Lượng Từ tại bọn họ trong nhóm người này thân thủ coi là tốt, lại bị đâm ngã, vội vàng lùi lại hai bước, tay vung động một cái, bệnh chốc đầu đằng sau 5-6 người cùng một chỗ xông về phía trước. Song toàn khó địch nổi bốn tay, bọn họ người nhiều, căn bản không nói Diệp Thần để vào mắt. Diệp Thần hít sâu một hơi, giơ lên trong tay thiết côn chính muốn phản kích, bỗng nhiên nghe được xông lại đám người này đằng sau truyền đến kêu thảm. Một bóng người bước nhanh xông lại, nằm ngang va chạm, trực tiếp đem hai người hất bay. Hai tay hai bên bắt đầu làm việc, những thứ này tay cầm thiết côn tráng hán từng cái kêu thảm ngã trên mặt đất. Trong tay thiết côn cũng bị cướp đi, trong nháy mắt, chỉ còn lại có bệnh chốc đầu một người, miệng há lão đại đứng ở nơi đó. Hắn nhìn đến một cái giống như cột điện hán tử xông lại, khí thế vô cùng uy mãnh, vội vàng kinh hoàng lui lại. Diệp Thần cầm lấy thiết côn tại đầu chốc trên đùi hung hăng quất một cái, đầu chốc bị đau đứng không vững ngã ngửa trên mặt đất. Từ ca, Diệp Thần trên mặt lộ ra mỉm cười nói, vừa mới xông lại đổ nhào những người này thình lình chính là Từ Nghị. Hắn thu thuế đem cướp lại thiết côn ném sang một bên mặt đất, nói ra, Diệp huynh đệ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, đa tạ Từ ca giúp đỡ. Diệp Thần cũng cầm trong tay thiết côn ném xuống đất, vừa mới ta nghe đến đó có người ồn ào, thì tới xem một chút. Những người này là chuyện gì xảy ra? Nháo sự. Từ Nghị chằm chằm trên mặt đất mấy người, ngữ khí nhấp nhô thậm chí ẩn chứa từng tia sát khí. Diệp Thần cứu hắn nhi tử. Từ Nghị thì coi Diệp Thần là làm chính mình ân nhân cứu mạng đồng dạng. Huống chi Diệp Thần tại bệnh viện cho hài tử xem bệnh. Trên cơ bản chỉ lấy đăng ký phí, cơ hồ là tay đến bệnh trừ. Để rất nhiều người đều hoa không mấy khối tiền. Vô luận hành động xử sự đều bị Từ Nghị một trận bội phục. Cho nên có người muốn động đến Diệp Thần trên đầu. So chọc tới hắn còn có lệnh hắn phẫn nộ. Từ Nghị là chân chính giết qua người, mà lại không phải một cái hai cái. Hắn nói như vậy, bệnh chốc đầu cái kia xác nhận cũng cảm giác toàn thân rét run. Một cỗ vô cùng hoảng sợ khí tức tràn ngập ra, trong lòng liên tục kêu khổ, vốn là tưởng rằng thu đến bắt giữ sự tình, có thể được không ít thù lao, không nghĩ tới trong nhóm người này, còn cất giấu lợi hại như vậy người. Từ Nghị loại này người cũng vừa nhìn liền biết là chân chính ngoan nhân. Ngay lúc này, đột nhiên truyền đến cảnh sát phá án thanh âm. Nếu như lúc này chỉ là chính hắn, bệnh chốc đầu nam nhất định sẽ lựa chọn im miệng, giữ mình trọng yếu. Thế nhưng là hắn nghĩ tới nhất định là nữ nhân kia tìm đến cảnh sát. Hắn biết nữ nhân kia sau lưng là ai tại trèo trống, mà lại đồng gia tại Chiết Hải địa vị. Thậm chí cả nước địa vị không phải người bình thường liền có thể dao động. Nghĩ tới đây lá gan trong nháy mắt lớn. Các người trị chết người, còn muốn đánh người, chẳng lẽ không có vương pháp sao? Nói, mặt trong nháy mắt biến thành một bộ khóc sướt mướt bộ dáng. Có thể nói là trở mặt mấy lần thật nhanh, để mọi người thấy trợn mắt hốc mồm. Đây là vừa mới cái kia hung thần ác sát tráng hán. Ngay tại bệnh chốc đầu nam hô to thời điểm, bốn tên cảnh sát vội vã xông lên, nhìn thấy phòng thầy thuốc làm việc bên trong ngổn ngang lộn xộn nằm mấy người. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta tiếp vào báo động nói các ngươi ở chỗ này tụ tập đám đông nháo sự. Bệnh chốc đầu nhìn, thấy người tới cảnh sát là người quen, khóe miệng lộ ra một tia không cho người khác phát giác nụ cười. Kêu khóc nói ra. Cảnh sát đồng chí, các ngươi đến quá tốt. Một cánh tay chỉ vào Diệp Thần. Hắn đem cháu của ta trị chết. Chẳng những không cho một cái thuyết pháp, còn muốn đánh chúng ta. Ta mấy cái huynh thân thích cũng là bị hắn cho đánh ngã. Ta muốn cáo hắn, để hắn ngồi tù. Cảnh sát một mặt nghiêm túc đi đến bệnh chốc đầu trước, giả trang ra một bộ nén bi thương bộ dáng. Người đã chết, nén bi thương, còn mời đừng quá mức kích động. Hai người phối hợp diễn kỹ có thể nói là không chê vào đâu được. Chỉ là Diệp Thần nhìn ở trong mắt, trong lòng nghi hoặc, sự kiện này trước sau đó phát sinh không đến 5 phút đồng hồ. Cảnh sát phá án hiệu suất cái gì thời điểm đã nhanh như vậy? Mọi người dường như cũng đoán được cái gì, người chính là cái kia trị chết người thầy thuốc. Tuổi tác có chút lão cảnh sát đi đến Diệp Thần trước mặt hỏi. Diệp Thần gật gật đầu, lão cảnh sát khóe miệng nhếch lên hướng người sau lưng vung tay lên. Chỉ thấy một cái tuổi trẻ cảnh sát lấy còng ra, hướng về phía Diệp Thần đi tới. Còng, mang về thẩm vấn. Thanh niên cảnh sát mặt không biểu tình đi đến Diệp Thần bên người. Đối cổ tay phương hướng khảo đi qua. Chờ một chút. Các người liền nghe hắn lời nói của một bên, liền phải đem nắm mang đi. Vốn là nghe được bệnh chốc đầu tráng hán lật ngược phải trái thời điểm, Diệp Thần cũng không phải là rất tức giận, nhưng nhìn đến cảnh sát cũng theo không phân tốt xấu liền muốn đem chính mình mang đi. Thật có điểm sinh khí, tâm nói mình gặp phải cảnh sát làm sao đều là như vậy. Xử lý sự tình đều là tùy tiện như vậy. Nếu như cảnh sát đều như vậy làm việc, cái kia muốn nguyện vọng bao nhiêu người tốt. Lão cảnh sát nhướng mày, chỉ trên cáng cứu thương chết đi thanh niên từ tốn nói. Cái này người đã ướt, có phải hay không là ngươi trị liệu? Hắn nói chuyện có sai hay không? Nói chỉ bệnh chốc đầu, ta là trị cho hắn qua. Diệp Thần không có phủ nhận, đã như vậy, ngươi còn có cái gì dễ nói? Nhân chứng vật chứng đều tại, lão cảnh sát bỗng nhiên nghiêm nghị quát nói, cảnh sát nghiêm khắc, để Ngô San San kinh khủng không thôi. Liền vội vàng tiến lên nói ra, ta tin tưởng hắn không biết chị chết người. Ngươi tin tưởng có tác dụng. Chuyện cụ thể chúng ta hội điều tra, tuyệt đối sẽ không oan uổng một người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một cái tội phạm. Lão cảnh sát lạnh lùng nói ra, nói xong cầm lấy còng tay tới, liền muốn cho Diệp Thần còng lại đi. Diệp Thần đẩy ra hắn tay còng tay, ngươi muốn bắt. Lão cảnh sát một tiếng quát chói tai, phía sau hắn mấy cái cảnh sát cũng như Lâm Đại Địch, thậm chí có người chuẩn bị móc súng lục ra. Từ Nghị ánh mắt phát lạnh, thân thể bỗng nhiên xông tới, cánh tay tìm tòi lắc một cái, liền đem tên kia cảnh sát trên thân súng lục cướp lại. Đánh lén cảnh sát á? Lão cảnh sát thấy đoạt thương súng, hồn kém chút xuất hiện, luống cuống tay chân muốn đi móc súng. Đừng a, Ngô San San thấy cảnh này khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệch nói ra. Diệp Thần, ngươi cùng vị này cảnh sát đi về trước đi, quay đầu ta để ra ra tìm bọn hắn. Từ ca, mau dừng tay, đem súng trả lại bọn hắn. Diệp Thần cũng không muốn tình thế mở rộng, một khi phát sinh đấu súng sự kiện, có lý cũng biến thành không để ý tới. Từ Nghị nhìn chằm chằm mấy cái cảnh sát, trên tay răng rắc động, tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt, cây thương kia trong nháy mắt bị chia rẽ thất linh bát lạc. Lão cảnh sát thấy màn này, trong lòng thở phào, đồng thời lại có chút hoảng sợ. Hắn đều không thấy rõ Từ Nghị vừa mới động tác, có thể tại ngắn ngủi mấy giây đem một cây súng lục biến thành một đống linh kiện. Đây là muốn cỡ nào quen thuộc súng ống? Chỉ sợ chỉ có những cái kia trong bộ đội át chủ bài quân tiên phong mới có thể làm đến a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.